cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 76, căng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại lớp 3. Lớp 3 ơi, tôi yêu Ngọc ANNNNNNNNNNN. Trời móa hú hồn chim én. Ngọc An đang tung tăng hát chạy vào lớp thì mấy đứa trong lớp vừa nghe cái tiếng hát bò giống thì kêu lớn làm cô giật mình ôm cửa lớp. Chú cha mạ ơi, có chi mà kêu tên tao lớn thế mấy thím. Ngọc An vừa ôm cửa nói mặt hết sức là ngây thơ như nai tơ mới bị ăn hiếp rồi Lệ Mỹ đi lại kéo cô đi vào trong lớp cho cô ngồi vào chỗ rồi nói. Mị với thím cái quần tao nè, Mộc Khuê bị bắt cóc rồi. Trời đất ơi! Giờ rồi nó còn đi bắt cóc mà nó bắt cóc ở đâu dậy? Mấy mình đi chung cho vui. Ngọc An mặt vẫn vui vẻ nói. Mần chi mà bà này hôm nay ngây thơ dữ dị trời. Khuê tỷ bị bắt cóc theo kiểu mổ bụng bán nội tạng á. Tinh Nguyệt thở dài chống cằm bất lực nói. Cái lề gì thốn, mới sáng sớm giỡn chi mứt dại thế mày. Ngọc An nghe vẫn không tin. Mặt phần tưởng như Lệ Mỹ nói giỡn. Gì chứ Mộc Khuê tỷ mà bị bắt thì Thiên Minh ca chắc chắn là người đầu tiên bức răng thằng đó chứ nói gì mà đến lượt Ngọc An. Chế làm chi mà phởn dai thế? Chuyện này thật còn Thiên Minh ca thì chưa biết từ khi công khai ra thế thì bị đám nữ bám suốt nên giờ vẫn chưa biết còn muốn tin nữa thì đọc đi. Tinh Nguyệt ném tờ giấy cho Ngọc An đọc xong mặt Ngọc An liền đen lại rồi đập bàn cái rầm đứng lên nói. Hôm nay nghỉ, cả lớp 3 đi kiếm Mộc Khuê cho tao. Nói xong cả lớp 3 liền xách cặp đi về còn Ngọc An. Lệ Mỹ với Tinh Nguyệt thì đi lại chỗ tụi hắn đang bị đám con gái quay quanh. Tụi mày xéo ra cho tao gặp anh tao thằng Tuấn Khải. Mạnh Quân nhanh, Ngọc An nói giọng lạnh băng làm cả đám nữ định quay qua đanh đá nhưng mới nhớ ra tụi nó không phải dạng vừa nên tránh ra một bên nhường đường cho tụi. Nó, có chuyện gì mặt ba đứa bây như mới có đám tang dậy hả? Tuấn Khải thấy sắc mặt Ngọc An không một tia cảm xúc thì lo lắng hỏi. Mộc Khuê bị Minh Khôi bắt rồi. Lệ Mỹ nói xong thì tình trạng của ba đứa hắn cũng như tụi nó ai cũng lạnh tanh. Thằng đó bắt Mộc Khuê mà không đá động trước gì hết mà còn mạn Ngọc. Thiên Kỳ, Gia Khiêm với Linh Nhi đâu? Mạnh Quân, anh thấy ai bắt cóc mà báo trước chưa anh? Linh Nhi biết tin thì đi đối phó với mẹ bà rồi còn ba người còn lại đang ở bang. Tinh Nguyệt nghe Mạnh Quân nói thì kinh bỉ nhìn lại. Đi lại chỗ Thiên Kỳ. Thiên Minh nảy giờ im lặng nói rồi đi ra khỏi trường bỏ chiếc xe đạp qua một bên mà lấy xe hơi do Tinh Nguyệt hồi sáng chạy vào trường nói, cách trường.